Chương 2. 389 Ngũ Linh Phủ. Ta mặc dù không tốt, nhưng ngươi cu nở dê chớ đắc ý. Mộc Thiên Thiên cười lạnh một tiếng nói, chúng ta Mộc gia nhiều còn nhiều dùng phù cao thủ, ngươi cho rằng ngươi liền rất lợi hại sao? Khụ khụ khục nói xong còn con vịt chết mạnh miệng hung hăng chừng Tiểu Mộc một chút. Tiểu Mộc lắc đầu, không biết ta lợi hại hay không, vì lẽ đó muốn tìm người so tài một chút. Đám người luôn cảm thấy đứa nhỏ này trong lúc lơ đãng nói lời nói thật, có loại tức chết người không đền mạng cảm giác. Nhà các ngươi cái kia Mộc Lương Đức còn không bằng ngươi. Quay đầu đứa nhỏ này còn tới một câu như vậy. Mộc Bắc Minh đều sắp bị nàng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái cho hế tử, ánh mắt chuyển qua một bên sắc mặt khó coi Mộc Chi Lan trên thân, lại quay đầu đi xem khác một bên sắc mặt u ám Mộc Tử Quân. Mộc Tử Quân nhíu nhíu mày. Tử Quân, đừng đi. Mộc Bắc Minh nhìn thấy đứa nhỏ này có chút động tác, ngăn không được quát to một tiếng. Đừng nói cười, một tên cao cấp lớn phụ sư, Mộc gia những bọn tiểu bối này bên trong, căn bản không có một cái có thể là đối thủ của nàng. Như thế, cần gì phải đi lên tự rước lấy nhục đâu, dứt khoát liền để nàng được một cái danh ngạch hạ chẳng là được rồi. Mộc Bắc Minh muốn tốt, nhưng vấn đề là Mộc Tử Quân căn bản không nghe hắn. Làm hắn bên thai truyền đến mấy vị trưởng lao hấp khí thanh, sau khi lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy Mộc Tử Quân đã nhảy xuống, tiến vào trong đấu trường tâm. Đáng chết, Mộc Bắc Minh hận hận đập xuống quả đấm, trong mắt lóe ra một luồng lửa giận. Tiểu tử này, xưa nay không nghe hắn, bạch bạch cho hắn mất một cái danh ngạch hắn tùy tiện đi lên, chỉ có cầu bại kết cục, trừ cái đó ra, căn bản không có khả năng có một đường tỷ số thắng. Mấy vị trưởng lao cu nở dê khỏe miệng nén giận nói, Tử Quân như thế nào như thế không nghe lời hắn, tiếp tục như vậy, không thể nghi ngờ chỉ có thể kết cục thảm bại. Nguyên vốn còn muốn để hắn cùng Chi Lan cùng nhau, vì Mộc gia làm vẻ vang, tốt nhất lấy được hai cái danh ngạch đâu. Mộc Tử Quân chắp tay đứng ở trong sân đường, ánh mắt lạnh lùng căm thù kiểu Mộc, ra phủ đi. Liên để ta Mộc Tử Quân tới lãnh giáo một chút bùa chú của ngươi chi thuật, đến cùng có bao nhiêu xuất thần nhập hóa. Được. Kiều Mộc không nói hai lời đi thẳng vào vấn đề, đầu ngón tay giương lên, một đạo bí mật mang theo màu lam lưu quang hỏa linh phủ nháy mắt liền rơi xuống trước mặt của nàng. Đi, nàng ngón tay vung lên, cả cái phù lục liền đã nứt ra, lấy thế lôi đỉnh vạn quân, bí mật mang theo một cỗ cường đại phù lực, nháy mắt bay tán loạn đến Mộc Tử Quân trước mặt. Quanh một tiếng ánh lửa tăng vọt, Mộc Tử Quân phảng phất cả người lọt vào trong biển lửa, bốn phía đều là đỏ rừng rực ánh lửa, đem ánh mắt của hắn đều đâm vào khó chịu. Được tại hắn sớm làm chuẩn bị, ngay lập tức mở phòng ngự phù. Hắn này hai tấm phòng ngự phù là trưởng lão cho, cao cấp phòng ngự phù, mặc dù chỉ là hoàng phù, nhưng có thể tưởng tượng được ngăn cản tiểu một hỏa công kích vẫn là không có vấn đề gì. Hỏa công kích vì sao lại có hỏa công kích? Phía trước tiểu một hướng Mộc Thiên Thiên ném ra công kích lam phù, cũng chính là ẩn chứa cường đại huyền lực công kích phù. Nó vẽ phát thảo ra công kích phù bên trong, huyền lực sẽ không vượt qua phù sư bản thân bảy thành lực lượng. Mà giờ khắc này cũng không phải là công kích lam phù, đó là cái gì lại sẽ xuất hiện hỏa công kích? Mộc Tử Quân quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thậm chí Mộc Bắc Minh cùng bái trưởng lão mấy người cũng đều trợn tròn mắt. Mộc Bắc Minh há to miệng, vơ vét toàn bộ trong đầu phù lục tin tức, rốt cục bị hắn thanh âm khàn khàn, nơm nớp lo sợ run rẩy lên tiếng đến, khó chẳng lẽ là ngũ linh phù bên trong hỏa linh phù? Làm sao có thể? Bái trưởng lão cảm giác hô hấp của mình đều đi theo dồn dập mấy phần.